Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, Sân Trường Tu Chân Phong Vân. 28, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Chẳng lẽ ngươi đều không tốt kỳ ta muốn nói gì với ngươi sao? Ninh Thư có chút kích động nhìn xem giáo y, muốn nhìn một chút giáo y biết sẽ là biểu tình gì. Giáo y nhíu mày nhìn xem Ninh Thư, thật sự là chán, dạng này nhạt nhẽo biểu lộ, để nói bát quái tâm tư người cũng không có. Cái kia, Lăng Tuyết cùng hai cái vương tử 3P, ngay tại thể dục thiết bị, phòng chứa đồ bên trong, chúng ta bây giờ hiện tại muốn hay không? Giáo y đại thúc đứng lên lập, khinh bỉ nhìn Ninh Thư một chút, khẩu vị của, người làm sao nặng như vậy, thích xem loại này. Ngươi cái tiểu nha đầu một điểm liêm sỉ chi tâm đều không có. Ninh Thư, xin nhờ, trọng điểm là Lăng Tuyết tốt a. Vì cái gì không công kích Lăng Tuyết, hỗn loạn sinh hoạt đâu? Muốn nói không có xấu hổ chi tâm, cũng hẳn là nói Lăng Tuyết đi, ngươi bây giờ đi đâu bên trong? Ninh Thư nhìn giáo y đại thúc ra giáo y, thất, vội vàng đuổi theo đi. Nhìn phương hướng vẫn là đi phòng chứa đồ vị trí. A, đại thúc, người cũng muốn đi xem. Đại thúc, ta liền biết trong lòng ngươi nhưng thật ra là quan tâm. Ninh Thư, đi theo giáo y bên người. Nói liên miên lại nhảy nói. Ngậm miệng, giáo y vẩy lên áo trắng áo dài. Trực tiếp từ bên hông lấy ra một thanh tạo hình kỳ lạ súng ống. Ninh Thư giật nảy mình. Đại thúc, bình, tĩnh, bình tĩnh. Ngươi nên không phải trong trường học liền muốn giết người. Đi, ta biết Lăng Tuyết hành vi để trong lòng của ngươi khó chịu. Nhưng là ngươi, nhất định phải tỉnh táo a. Tỉnh táo, Ninh Thư xem xét giáo y đại thúc cái. Dạng này, đoán chừng là muốn đi giết gian phu. Ngậm miệng, giáo y đại thúc quả thực chịu không được Ninh Thư. Lại nhao, nhao ta liền cho ngươi một súng. Ninh Thư giơ tay lên. Tốt. Tốt, ta không nói. Đi tới phòng chứa đồ bên ngoài. Nghe được thanh âm bên trong. Ninh Thư chỉ muốn nói. Cái này chiến đấu lực thực tình cường hãn. Bây giờ còn đang lan. Giáo y thất ngồi xổm ở dưới cửa sổ. Hướng bên trong nhìn. Cầm súng ống. Lộ ra. Nụ cười nhàn nhạt. Lại làm cho để Ninh Thư trong lòng phát lạnh. Tại Ninh Thư. Xem ra. Giáo y đại thúc đã bị kích thích điên rồi. Khó nói chúng ta bây giờ không nên vọt thẳng đi vào chóc gian sao? Ninh Thư, nhỏ giọng hỏi, phim truyền hình bên trong cùng cung đấu kịch bên trong đều là. Như thế diễn a, ta đã nói rồi, nói chuyện cứ nói, không muốn áp sát như thế. Giáo y đại thúc, kính mắt phản bắn ra ánh sáng như tuyết, nhìn trong lòng người phát lạnh. Ninh Thư yên lặng lui ra phía sau hai bước. Giáo y đại thúc tại Ninh Thư trợn mắt hốc mồm phía dưới. Bắt đầu giải tỏa. Sau đó rón rén mở cửa ra. Đại thúc, mời nhận lấy ta tiết tháo cùng đầu gối. Đại thúc ngươi làm sao châu? Nữ chính tạo sao? Tại Lăng Tuyết trước mặt bộc lộ tài năng. Lăng Tuyết tuyệt, đối đối ngươi khăng khăng một mực. Ninh Thư nhìn giáo y đại thúc tiến vào. Tại cửa ra vào thay hắn trông chừng. Loại cảm giác này quá kỳ quái. Đợi một hồi lâu, bên trong cũng không có động tĩnh. Ninh Thư lại không thuần khiết nghĩ đến, đại thúc nên không phải gia nhập bầy P đội ngũ đi. Đại thúc, ngươi cần phải có chút tiết tháo a. Một hồi lâu, đại thúc khiêng hôn mê Lăng Tuyết ra. Lăng Tuyết trên thân đã mặc vào quần áo. Cái này, đây là có chuyện gì a? Ninh Thư trợn mắt hốc mồm, đi vào, nhìn. Thấy hai nam nhân chính xích thân lõa thể nằm tại trên đệm. Ý kiến che giấu, vải đều không có. Ninh Thư lập tức ra phòng chứa đồ. Hướng giáo y đại thúc hỏi. Đại thúc a, này, sao lại thế này a? Giáo y nhàn nhạt nhìn Ninh Thư một chút. Đoán chừng là cảm thấy khiêng mục tiêu quá lớn. Trực tiếp đem Lăng Tuyết tới một cái ôm công chúa. Một màn này thật là đẹp a. Ninh Thư chạy chậm đến đi theo giáo y sau lưng. Tiến giáo y thất, giáo y đại, thúc liền vội vàng ấn tường thượng một vật. Lập tức liền xuất hiện một đầu ám. Đạo, Ninh Thư, Vì sao lại xuất hiện như thế ám đạo? Đi ám đạo so xe còn nhanh hơn. Một chút cũng khoa học. Ninh Thư nghĩ nghĩ cũng đi theo vào. Giáo y Thất lại khôi phục bình tĩnh. Giống như xuất hiện ám đạo chỉ là ảo giác. Giáo y Đại Thúc ôm Lăng Tuyết đi được rất nhanh. Liền cùng ôm một mảnh không? Có trọng lượng lông vũ. Theo ở phía sau Ninh Thư chạy thở hồng hộc. Cũng không biết đi thời gian bao nhiêu. Ninh Thư cảm giác chân của mình đều muốn đoạn mất. Rốt cục đến mục đích chỗ. Chỉ gặp đi ở phía trước giáo y Đại Thúc. Đẩy ra một cánh cửa. Lập tức một vệt. Ánh sáng liền bắn vào ám đạo bên trong. Ninh Thư dùng tay ngăn cản. Xuyên qua. Môn. Ninh Thư lăng lăng nhìn xem căn phòng này tình huống. Là vô cùng sạch sẽ phòng. Thí nghiệm. Các loại khí giới chiết xạ ra đến quang đều rất u lãnh. Như thế lớn phòng thí nghiệm. Không có một ai. Bước chân dẫm trên sàn nhà. Tiếng bước chân đều có hồi âm. Ninh Thư đột nhiên ý thức được mình khả năng đi tới cái gì ghê gớm địa phương. Trái phải nhìn quanh một chút. Nhìn thấy đủ loại tiêu bản. Ngâm mình ở cái. Bình khí quan. Thận nhan sắc pha thành màu vàng. Cái này nhan sắc. Đoán chừng. Là sỏi mật. Ninh Thư cảm giác cả người đều không tốt. Không dám đi xếp đặt trên kệ thân. Thể tiêu bản. Đuổi theo giáo y bước chân. Chỉ gặp giáo y Đại Thúc đem hôn mê Lăng Tuyết thả tại trên bàn giải phẫu. Tứ, chi đều bị trên bàn giải phẫu khóa sắt cho khóa lại. Đại Thúc, người đây là muốn làm gì? Ninh Thư răng đều đang run rẩy. Giáo y Đại Thúc hướng Ninh Thư cười một tiếng. Lộ ra sâm bạch răng. Kính mắt, chiết xạ ra ánh sáng như tuyết. Nhìn xem hiển nhiên chính là một cái đồ biến. Thái A, không có gì. Chính là cho nàng một thương súng gây mê mà thôi. Cho nên mới ngủ. Giáo y Đại Thúc nói. Phòng thí nghiệm này ngươi có thể tùy tiện đi dạo. Đúng, ta cho ngươi biết. Nghề chính của ta kỳ thật là gen nhà khoa học. Ta tương đối thích giải phẫu người. Thảo, lại là cái giải phẫu đạt nhân. Ninh Thư chỉ vào trên bàn giải phẫu Lăng Tuyết, ngươi muốn giải phẫu nàng. Ta nói qua, ta cần nàng, cần hắn gen, ta muốn biết nàng vì cái gì có thể tu luyện, chẳng lẽ kích hoạt lên thân thể cao cấp gen. Giáo y nhìn xem trên, bàn giải phẫu Lăng Tuyết, vươn tay sờ lên Lăng Tuyết mặt, nhân thể có quá nhiều gen không có kích hoạt, rất nhiều cao cấp gen tại hoàn cảnh ảnh hưởng dưới, đem không cần gen đều che giấu, cũng không có kích hoạt. Nữ nhân này bản lãnh lớn như vậy, đoán chừng là bởi vì có cái gì cao cấp. Gen, Đại Thúc, người cũng không nhìn tiểu thuyết sao? Có linh căn mới có thể tu. Luyện, Ninh Thư nhịn không được nhả rãnh. Linh căn, trong mắt của ta, trong thân thể bất kỳ vật gì đều có thể dùng gen. Để giải thích, giáo y Đại Thúc nhìn xem Lăng Tuyết ánh mắt tỏa sáng. Linh căn loại vật này có phải là cũng có thể cấy ghép? Có lẽ linh căn chỉ là một cái cao cấp đoạn gen mà thôi. Tu luyện là vì kích hoạt thân thể cái khác. Cao cấp gen, gia tăng thân thể tố chất. Ninh Thư nghe giáo y Đại Thúc ba lặp nói một tràng nàng nghe. Không, hiểu, khó trách câu lạc bộ những cái kia ngoan nhân đều sợ hắn. Cho hắn một, người điên xưng hào, quả nhiên là tên điên. Đại Thúc, ta muốn đi trở về. Ta làm sao trở về? Ninh Thư hỏi nói, đường cũ, trở về, Ninh Thư đều có chút hối hận trêu chọc người như vậy. Đại Thúc đoán chừng, sớm đã nhìn chằm chằm Lăng Tuyết, muốn đem Lăng Tuyết cho giải phẫu. Nha nha, quá kinh khủng, Đại Thúc, người nên không phải cũng muốn giải phẫu ta. Ninh Thư cảnh giác, nhìn xem giáo y Đại Thúc. Hết chương.